Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 264, Bá Đạo Thiên Đế Môn. Thiên Đan Tông người nghe, ta Thiên Đế Môn môn chủ đã buông xuống, còn không mau mau ra nghênh tiếp, bằng không ta Thiên Đế Môn, trong khoảnh khắc tiến vào ngươi Thiên Đan Tông, đưa ngươi Thiên Đan Tông đệ tử tàn sát sạch sẽ. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh ngạo vô biên thanh âm vang lên, hết thảy Thiên Đan Tông đệ tử đều ngẩng đầu lên, chỉ thấy hư không bên trong mấy chục con địa long rơi xuống, địa long trên lưng thì là vô số Thiên Đế Môn đệ tử. Thiên Đế Môn người thật đến rồi. Đại trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút. Thiên Đan Tông bên trong, nguyên lai tông chủ là mạnh nhất tồn tại, đạt đến thiên trì cảnh đỉnh phong. Trừ cái đó ra, đó chính là phó môn chủ cùng đại trưởng lão. Hai người đều là thiên trì chi cảnh, liền Thiên Đan Tông tông chủ đều đã chết. Vị này đại trưởng lão cùng phó môn chủ, hiện tại dĩ nhiên không nghĩ hướng Tần Vân ra tay. Bản tọa đếm ba tiếng, người Thiên Đan Tông người còn không ra, ta đây Thiên Đế Môn liền tiến vào ngươi Thiên Đan Tông bên trong. Thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên. Thiên Đan Tông bên trong, tất cả đệ tử vẻ mặt triệt để biến. Phó môn chủ cùng đại trưởng lão cắn răng, hai người liếc nhau, hướng đại điện bên trong đi đến. Tại hạ Kim Vân Thiên Đan Sư, chính là Thiên Đan Tông đại trưởng lão, gặp qua Tần Vân môn chủ. Tại hạ Kim Hủ Thiên Đan Sư, chính là Thiên Đan Tông phó môn chủ, gặp qua Tần Vân môn chủ. Hai người đi ra đại điện, hướng hư không hơi hơi thi lễ. Hư không bên trong, tứ giai địa long ngao hùng ngạo nghễ mà đứng tại Tần Vân vô số đan dược tương trợ dưới. Hiện tại ngao hùng đã đạt đến thiên trì cảnh sơ kỳ, cái kia mênh mông uy áp để cho người ta trong lòng run sợ. Ngao hùng trên lưng, Tần Vân cùng Tửu lão đám người đứng lẳng lặng. Thiên Đan Tông, coi như các ngươi thức thời. Hừ, Mạc Trung hừ lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Tần Vân bên cạnh. Môn chủ, Thiên Đan Tông người không có phản kháng, nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung cung kính nói. Không có phản kháng a? Tần Vân trong mắt có chút thất vọng, lần trước luyện hóa 5 vị thiên trì cường giả, nhường Tần Vân thứ 21 đầu long mạch ngưng tụ 1/2. Tần Vân cũng là hy vọng những thế lực này võ giả ra tay. Kể từ đó, hắn thứ 21 đầu long hồn rất nhanh liền có thể ngưng tụ ra. Thiên Đan Tông, phong thủy không tệ a. Nhàn nhạt tiếng cười khẽ tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy một vị thiếu niên chậm rãi đứng lên. Thiếu niên đạp không hướng Thiên Đan Tông lên rơi xuống. Thấy thiếu niên này, Thiên Đan Tông đệ tử vẻ mặt lần nữa biến đổi. Các hạ thế nhưng là Tần Vân môn chủ. Nhìn xem Tần Vân, Kim Vân Thiên Đan Sư nhẹ giọng hỏi, ánh mắt của ngươi rất không tệ. Vị này chính là chúng ta môn chủ. Nhìn xem Kim Vân Đan Sư, Mạc Trung lạnh giọng quát, gặp qua Tần Vân môn chủ, gặp qua Tần Vân môn chủ. Hai vị Đan Sư liền vội vàng hành lễ, bộ dáng kia hết sức cung kính. Các người xác thực hết sức thức thời. Tần Vân rơi vào Thiên Đan Phong bên trên, nhìn xem hai vị Thiên Đan Sư, Tần Vân khóe miệng dương lên, lập tức hướng này tòa Thiên Đan Điện bên trong đi đến. Tần Vân môn chủ, ngươi đây là, lăn đi. Phanh, Kim Vân Đan Sư muốn nói điều gì, nhưng Tần Vân sau lưng Tửu lão bầu rượu trong tay quăng ra, vị này Kim Vân Đan Sư trực tiếp té bay ra ngoài. Ong ong, thân thể của hắn bị đông cứng thành tượng băng. Kim Vân Đan Sư, đại trưởng lão, ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Thiên Đan Tông đệ tử mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem Tửu lão. Đây là trừng phạt, nếu có lần sau nữa, cái kia nhất định phải chết. Tửu lão thanh âm lạnh lẽo khôn cùng, thứ sáu vực có thể không có hạn chế. Tửu lão hiện tại thiên âm cảnh tu vi, đủ để tại đây bên trong hoành hành. Răng rác, chấm ngoặc kép, kim vân đan sư trên người hàn khí chậm rãi tán đi, lạnh quá. Sau một khắc, kim vân đan sư lấy lại tinh thần, chỉ thấy thân thể của hắn khẽ run lên, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Vừa rồi, hắn kém chút liền xong rồi. Cái kia đáng sợ hàn khí, phảng phất muốn đưa hắn sinh cơ triệt để phai mờ. Nếu không phải rượu lão hạ thủ lưu tình, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim Vân có chỗ mạo phạm, còn mời Tần Vân môn chủ bớt giận. Phu phu, vị này Thiên Đan Tông đại trưởng lão trực tiếp quỳ trên mặt đất, trong mắt của hắn cung kính vô cùng. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn bất kỳ ý tưởng gì đều biến mất. Trước mắt Tần Vân một đám người thật là đáng sợ, các người đều tiến đến, bổn môn chủ kỳ thật rất dễ nói chuyện. Tần Vân hướng mấy người nhếch miệng cười một tiếng, lập tức trực tiếp đi vào Thiên Đan Điện. Thiên Đan Điện trung ương, chủ kia tòa phía trên, Tần Vân từng bước một ngồi lên. Đây là ta Thiên Đan Tông tông chủ vị trí. Ngươi không phải ta Thiên Đan Tông đệ tử, tại sao có thể? Phốc phốc, vị này mở miệng Thiên Đan Tông đệ tử, lời còn chưa nói hết, Mạc Trung vung tay lên, một đạo kiếm khí đem người này trực tiếp chém giết. Phanh, thân thể người này ngã trên mặt đất. Ta Thiên Đế môn môn chủ tại đây bên trong, lúc nào để cho các ngươi nói chuyện? Lại nói, không phải liền là một cái nho nhỏ vị trí đi, chúng ta môn chủ ngồi, đó là ngươi Thiên Đan Tông vinh hạnh. Mạc Trung trong mắt lạnh ngạo khôn cùng. Thiên Đan Điện bên trong yên tĩnh có chút đáng sợ, một đám Thiên Đan Tông đệ tử trong lòng tràn đầy nộ khí, nhưng lại một câu đều không dám nói ra. Trước mắt Tần Vân thật sự là thật là đáng sợ. Bản đế hôm nay tới đây là coi trọng các ngươi Thiên Đan Tông. Chủ tọa bên trên, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa, coi trọng Thiên Đan Tông. Một đám Thiên Đan Tông đệ tử thân thể chấn động. Tần Vân môn chủ, người này là ý gì? Kim Hủ đan sư đứng ra trầm giọng hỏi. Ý gì? Tần Vân có chút buồn cười, nhìn Kim Hủ đan sư liếc mắt, lập tức cười ha hả nói, này Thiên Đan Phong linh khí không sai, mà lại phong cảnh cũng không tệ. Như vậy đi, về sau này Thiên Đan Phong liền trở về ta Thiên Đế môn quản lý. Đến cho các ngươi, muốn đi liền đi, không nguyện ý đi, vậy liền an phận điểm. Về Thiên Đế môn quản lý, một đám Thiên Đan Tông đệ tử cũng nhịn không được nữa. Tần Vân đây là muốn chiếm đoạt bọn hắn Thiên Đan Tông. Tần Vân môn chủ, ngươi này không khỏi quá phận, ta Thiên Đan Tông nhưng không có trêu chọc ngươi Thiên Đế môn, các ngươi vì sao dồn ép không tha, muốn đoạn ta Thiên Đan Tông đường sống? Nhìn xem Tần Vân, Kim Vân đan sư toàn thân run rẩy nói, không sai, ta Thiên Đan Tông nhưng không có trêu chọc Thiên Đế môn, đều là tông chủ sai, nếu không phải hắn, ta Thiên Đan Tông làm sao lại trêu chọc tới như thế sát tinh. Đáng giận, ngoặc kép, Thiên Đan Tông đệ tử từng cái khắp khuôn mặt là phẫn nộ, không có trêu chọc ta Thiên Đế môn. Ha ha ha, trong đại điện, Tần Vân phá lên cười, Thiên Đan Tông liên hợp thất thế lực lớn tới, mục đích không phải liền là muốn giết hắn Tần Vân, muốn diệt hắn Thiên Đế môn. Hiện tại ngược lại tốt, Thiên Đan Tông lại nói không có trêu chọc hắn Thiên Đế môn. Bản đế chỉ cho các ngươi một cơ hội duy nhất, thần phục hoặc là chết. Tần Vân nhìn xem hai vị Thiên Đan sư, trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. nếu không phải xem ở hai người này, lưu lại còn có chút tác dụng. Tần Vân mới lười nhác nói nhảm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.